trồng rau. Diệp Huyền khẳng định không tin, này loại lão đầu, dưới tình huống bình thường đều là cao thủ tuyệt thế a. Diệp Huyền cười hắc hắc, tiền bối, người tiểu sư thúc kia lợi hại sao? Lão đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, yên tâm, khẳng định sau ngươi lợi hại. Diệp Huyền lãm đạm nói, phải không? Lão đầu đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, chàng trai tâm cao khí ngạo a. Diệp Huyền lắc đầu, không có. Ta chỉ là muốn trở nên lợi hại hơn một điểm. Không phải hắn tự ngạo, mà là hắn hiện tại kiếm đạo tạo nghệ đã đi đến một cái bình cảnh, mong muốn tại đi lên tăng lên, vô cùng khó khăn. Kiếm kỹ phương diện cũng là như thế. Hắn hiện tại khát vọng liền là biết mình khuyết điểm. Lão đầu buông xuống vật trong tay, nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ rất lợi hại. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, xin tiền bối chỉ giáo. Lão đầu lắc đầu, ta chính là một cái trồng rau. Nói xong, hắn tiếp tục trồng món ăn. Diệp Huyền cũng không có cưỡng cầu, hắn đi đến một bên. Chờ. Hắn hiện tại chỉ hy vọng người tiểu sư thúc kia đủ mạnh. Cảnh giới phương diện, hắn hiện tại tạm thời không muốn tăng lên, bởi vì hiện tại cảnh giới này hắn còn không có hoàn toàn tiêu hóa, hắn hiện tại chỉ muốn tăng lên kiếm đạo phương diện. Hoặc là nói, hắn hiện tại muốn mở mang kiến thức một chút khác kiếm đạo cao thủ. Càng mạnh càng tốt cái chủng loại kia. Đương nhiên, không thể mạnh đến giống cùng váy trắng nữ tử loại cấp bậc này. Cũng không lâu lắm, một nữ tử xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Người tới, chính là Liên Vạn Lý. Tiến vào thần võ thành về sau, hắn liền chủ động liên hệ Liên Vạn Lý đám người. Liên Vạn Lý đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, mạnh lên rồi. Diệp Huyền cười cười, hắn nhìn thoáng qua Liên Vạn Lý sau lưng, các nàng đâu? Liên Vạn Lý khóe miệng hơi nhếch lên, bổn vương tới còn chưa đủ. Diệp Huyền cười cười, đổi chủ đề. Liên cô nương, ngươi tới đây thần võ thành đã có một quãng thời gian, cảm giác như thế nào? Liên Vạn Lý nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Diệp Huyền nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Liên Vạn Lý cười nói, nơi này, yêu nghiệt rất nhiều. Rất nhiều. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, vậy còn không tốt sao? Liên Vạn Lý nói khẽ, bổn vương bây giờ mới thật sự hiểu, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Diệp Huyền gật đầu. Đã từng, hắn cảm giác mình tại thế hệ tuổi trẻ bên trong ít có địch thủ, nhưng mà gặp được Mạc Tà về sau, hắn mới phát hiện, thế hệ tuổi trẻ bên trong, có người tuyệt không so với hắn yếu. Mà này thần võ thành bên trong yêu nghiệt, khẳng định cũng sẽ không so với hắn cùng Mạc Tà kém. Đương nhiên, này với hắn mà nói, là chuyện tốt. Cường giả chân chính. Vĩnh viễn không sợ đối thủ mạnh, bọn hắn sợ là đối thủ không đủ mạnh. Liền như lúc này, nếu có đồng niên người tại kiếm đạo phương diện hạ gục hắn, hắn ngược lại sẽ cao hứng. Bất bại, liền không sẽ biết mình khuyết điểm. Lúc này, Liên Vạn Lý đột nhiên nói, bổn vương đi đánh nhau. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Mà lúc này, Diệp Huyền liền vội hỏi, Linh Nhi các nàng đâu? Liên Vạn Lý cũng không quay đầu lại, các nàng đang bận, tạm thời không thể tới. Chờ người bên này xử lý tốt, tới võ viện tìm các nàng đi. Thanh âm hạ xuống, nàng người đã biến mất ở phía xa phần cuối. Võ viện. Diệp Huyền khẽ gật đầu, mà đúng lúc này, cách đó không xa lão đầu đột nhiên nói, ngươi bây giờ gia nhập kiếm tông, tốt nhất đừng đi võ viện. Diệp Huyền xem hướng lão đầu, không hiểu, vì cái gì? Lão đầu lãm đạm nói, ngươi đi võ viện, là phải bị đánh. Diệp Huyền nhíu mày, này kiếm tông cùng võ viện đối địch. Lão đầu lắc đầu, không thể nói đối địch, thế nhưng cạnh tranh lại là có. Rất nhiều năm trước là tốt cạnh tranh, thế nhưng dần dần, đã có chút biến vị. Ngược lại, võ viện đám kia chen lẫn đường phố cảm thấy kiếm tu không bằng bọn hắn, mà chúng ta bên này thì cảm giác đến bọn hắn không bằng chúng ta kiếm tu. Hai bên mỗi một năm đều sẽ có thi đấu, dần dần, hai bên quan hệ liền càng ngày càng kém. Diệp Huyền sầm mặt lại. Linh Nhi cùng An Lan Tú đều tại võ viện, còn có Liên Vạn Lý cũng tại võ viện, chính mình là không phải muốn đi võ viện a. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, một bên lão đầu đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi sẽ không cần đi võ viện a? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, mùi mùi ta tại võ viện, còn có bằng hữu của ta cũng tại võ viện. Nói đến đây, hắn quyết định đi tới võ viện. Hắn cũng không muốn ngày sau cùng mùi mùi còn có An Lan Tú đám người trở thành quan hệ thù địch. Cái gì kiếm không kiếm, mùi mùi lớn nhất. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền xoay người rời đi. Đi võ viện. Mà đúng lúc này, lão đầu kia đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền trong lòng giật mình, lão đầu này tốc độ thật nhanh a. Lão đầu nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi bây giờ là kiếm tông người. Diệp Huyền nói, tiền bối, ta còn không có gia nhập kiếm tông a. Lão đầu đột nhiên một bàn tay đập vào Diệp Huyền trên bờ vai, tại bả vai hắn chỗ, nhiều một cái nho nhỏ màu đen ấn ký, kiếm. Lão đầu lãm đạm nói, hiện tại ngươi chính là. Diệp Huyền mặt đen lại, tiền bối, ngươi đây là mạnh thu sao? Lão đầu âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, gia nhập ta kiếm tông, còn ủy khuất ngươi hay sao? Diệp Huyền nói, đây cũng không phải, chẳng qua là, mùi mùi ta tại võ viện, cho nên, ta muốn đi võ viện, mong rằng tiền bối thành toàn. Lão giả lắc đầu, hiện tại, ngươi đã là ta kiếm tông người, nếu như ngươi đi võ viện, bọn hắn không chỉ sẽ không thu ngươi, ngược lại sẽ còn xem thường ngươi. Ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Diệp Huyền. Lúc này, lão giả lại nói, ngươi cứ yên tâm đi. Kiếm tông sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, tiền bối, ta nếu muốn đi, ngươi sợ là ngăn không được ta. Lão đầu lãm đạm nói, phải không? Diệp Huyền cười cười, sau một khắc, người khác trực tiếp biến mất. Tại Diệp Huyền biến mất trong nháy mắt đó, lão đầu chân phải nhẹ nhàng đá một cước, trước mặt hắn một cây nhánh cây đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bay ra, nơi xa ngoài mấy trăm trượng. Oanh! Một đạo tiếng ầm ầm bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, một bóng người mạnh mẽ từ trên không ngã xuống dưới. Chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền quay người xem hướng lão đầu, trên đỉnh núi, lão đầu hướng phía trước bước ra một bước này vừa dứt dưới, người hắn đã đi vào Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Lão đầu này quả thật không phải người bình thường a. Lão đầu đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, xuất kiếm. Diệp Huyền gật đầu, sau một khắc, hai đạo kiếm quang trực tiếp cảm hướng lão đầu. Nhưng mà, này hai đạo kiếm quang vừa tới lão đầu trước mặt chính là dừng lại, bởi vì lão đầu hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy này hai thanh khí kiếm. Diệp Huyền trong lòng run lên, lão đầu này so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Lão đầu ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, cái kia hai đạo kiếm quang ầm ầm vỡ nát. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối tốt thực lực. Lão đầu lãm đạm nói, đến, tiếp tục a. Diệp Huyền lắc đầu, ta đánh không lại ngươi. Trước mắt lão đầu này thực lực, tuyệt đối còn ở trong cơ thể hắn cái kia tôn người gỗ phía trên. Đối phương có thể lấy ngón tay kẹp lấy phi kiếm của hắn. Thực lực này, đã là nghiền ép hắn. Lão đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người trẻ tuổi, có mấy phần thực lực liền phách lối, không biết mình bao nhiêu cân lượng. Diệp Huyền liên tục gật đầu, đúng đúng, ngài nói cái gì đều đúng. Lão đầu cười lạnh, nhìn ngươi như vậy, ngươi có thể là không phục. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng không phải đặc biệt không phục. Lão đầu giận quá mà cười, đến, lần này, lão phu chấp ngươi một tay, ngươi nếu là có thể nhường lão phu lui nửa bước, lão phu liền nhận ngươi làm sư phó. Nửa bước. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước một trảm. Lão đầu cười lạnh, phất tay áo vung lên. Này vung lên, Diệp Huyền cái kia đạo kiếm quang trong nháy mắt vỡ nát, nhưng ngay một khắc này, hai đạo kiếm quang không có dấu hiệu nào kéo dài tại lão đầu hai bên trái phải. Lão giả mặt không biểu tình, tay phải tả hữu vung lên, trong chớp mắt, cái kia hai đạo kiếm quang trực tiếp vỡ nát. Hắn nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, hắn sắc mặt biến hóa, huyễn cảnh. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, một mảnh kiếm quang từ dưới chân hắn chấn động mà ra. Oanh! Giữa sân đột nhiên vang lên một đạo nổ vang âm thanh, ở trước mặt hắn, một đạo kiếm quang lặng yên vỡ nát. Lão giả nhìn về phía trước mặt cách đó không xa Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, sắc mặt hắn lần nữa nhất biến, vẫn là huyễn cảnh. Thanh âm hạ xuống, hắn tịnh chỉ nhẹ nhàng vạch một cái. Suy. Trước mặt hắn không gian trực tiếp bị xé nứt ra, thế nhưng trong nháy mắt, không gian kia trực tiếp khôi phục. Lão giả nhìn thoáng qua bốn phía, nhíu mày, vẫn là huyễn cảnh. Nói xong, hắn hướng về sau lui một bước. Một bước này lui ra, một đạo kiếm quang lặng yên mà tới. Lão đầu đưa tay một chưởng hạ xuống. Âm âm. Bốn phía không gian đột nhiên vỡ nát. Thế nhưng trong chớp mắt chính là khôi phục như người bình thường. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, giờ phút này Diệp Huyền khóe miệng, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Tam trọng mộng cảnh. Toàn bộ bị lão giả này phá giải. Lão đầu nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đem huyễn cảnh cùng kiếm đạo kết hợp. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối là như thế nào phát hiện đây là tam trọng ảo cảnh? Lão đầu âm thanh lạnh lùng nói, lão phu làm kiếm tu, nếu là bị huyễn cảnh mê hoặc, vậy còn tính cái gì kiếm tu? Kiếm tu? Diệp Huyền cười khổ, xác thực, kiếm tu bình thường đạt tới tâm cảnh thông minh cảnh. Thiên sinh khắc chế huyễn cảnh. Không đúng. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía lão giả, tiền bối, ngươi hãy thành thật nói, tại đây kiếm tông, có thể bỏ qua ta này ảo cảnh có bao nhiêu người. Lão đầu trầm mặt một lát, sau đó nói, không cao hơn bốn cái. Không cao hơn bốn cái. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, nếu như là cái kiếm tu đều có thể đủ phá mộng cảnh này. Vậy cái này mộng chi đạo tắc chẳng phải là quá thấp kém. Lão đầu đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi phi kiếm này tăng thêm ngươi này huyễn cảnh. Diệp Huyền vội vàng nói, có phải hay không rất lợi hại? Lão đầu mặt không biểu tình, rất kém cỏi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ ở. Lão đầu âm thanh lạnh lùng nói, là không phục. Diệp Huyền gật đầu, không phục. Lão đầu nói, ngươi có biết kém ở đâu? Diệp Huyền lắc đầu. Lão đầu nói, kém tại ngươi kiếm. Diệp Huyền trầm giọng nói, còn mời tiền bối chỉ giáo. Lão đầu đi đến Diệp Huyền trước mặt, ngươi kiếm lực lượng cùng tốc độ, cơ hồ đã đạt đến ngươi bây giờ cực hạn, không thể không nói, này hết sức để cho ta ngoài ý muốn. Thế nhưng, ngươi quá chú trọng lực lượng cùng tốc độ, ngược lại không để ý đến một dạng thứ trọng yếu nhất. Diệp Huyền hỏi, cái gì? Lão đầu nói khẽ, ý cảnh. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tốc độ của ta cùng lực lượng không nhất định nhanh hơn ngươi, thế nhưng, ý cảnh của ta cao hơn ngươi vô cùng. Cho nên, tốc độ ngươi cùng lực lượng mạnh hơn, đối ta cũng không có quá lớn uy hiếp. Trừ phi ngươi đi đến loại kia tuyệt đối lực lượng, mà này loại, cũng là cần ý cảnh tới chống đỡ. Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó nói, còn mời tiền bối dạy ta. Lão đầu khẽ gật đầu, hắn chỉ nơi xa cái kia vườn rau xanh, đi trước nắm lão phu món ăn trồng. Diệp Huyền quay người liền đi. Nhìn xem Diệp Huyền bóng lưng, lão đầu vẻ mặt buông lỏng, trong lòng thầm nhủ nói, cũng may đem cái tên này lừa dối ở. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trồng rau. Diệp Huyền thật bắt đầu trồng món ăn. Hưng phấn. Giờ phút này Diệp Huyền là vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn rốt cuộc biết chính mình chỗ thiếu sót. Lực lượng. Tốc độ. Hai thứ này hắn xác thực làm được chính mình trước mắt cực hạn. Thế nhưng, như lão giả nói, đối với ý cảnh phương diện này, hắn hiện tại vẫn là vừa cất bước. Một bên khác, lão đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Trong lòng cũng là có chút khiếp sợ. Diệp Huyền thực lực có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Đặc biệt là cái kia huyễn cảnh tăng thêm Diệp Huyền phi kiếm, cơ hồ có khả năng miểu sát tạo hóa cảnh. Nếu như dùng tới đánh lén, hiệu quả kia càng tốt. Là mầm mống tốt. Lão đầu trong lòng âm thầm gật đầu, duy nhất khiến cho hắn có chút bất mãn địa phương, liền là Diệp Huyền tính tình này quá cương. vừa bên trong lại dẫn một chút láu cá. Đây đối với kiếm đạo mà nói, cũng không có cái gì chỗ xấu, thế nhưng, đây đối với kiếm tông mà nói, cũng không phải là chuyện tốt gì. Gây chuyện. Theo hắn xem Diệp Huyền từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền biết, đây tuyệt đối là một cái có thể gây chuyện chủ. Lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ta có vấn đề. Lão đầu nhìn về phía Diệp Huyền, vấn đề gì? Diệp Huyền chân thành nói, ngài vừa rồi lui một bước. Lão đầu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lão đầu đột nhiên nói, làm sao? Ngươi có vấn đề? Có vấn đề chúng ta tới tiếp tục so tay một chút a. Phân sinh tử cái chủng loại kia. Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm, lão đầu này cũng quá không biết xấu hổ đi. Ha ha. Lúc này, giới mục tháp bên trong, đế quyển đột nhiên cười to, cuối cùng có một cái sau ngươi còn không biết xấu hổ. Diệp Huyền. Lão đầu đi đến Diệp Huyền trước mặt, còn có vấn đề sao? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không không, không có vấn đề. Lão đầu hừ lạnh một tiếng, vậy còn không mau trồng rau. Diệp Huyền hỏi, trồng xong rau, tiền bối có thể dạy ta? Lão đầu cả giận nói, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, nhanh lên. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, thật tốt. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, muốn nói lại thôi. Lão đầu nhíu mày, ngươi thì thế nào? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, tiền bối có chỗ không biết, ta trước đó nghĩ rời đi kiếm tông, kỳ thật nguyên nhân chân chính là, ta trước khi đến, có một ít cừu gia, bọn hắn ngấp nghé bảo bối trên người ta. Ta sợ ta liên lụy kiếm tông. Cừu gia. Lão đầu đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi có cừu gia, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất như người bình thường, chẳng qua là, những cái kia cừu gia ngươi cũng không giải quyết được. Diệp Huyền gật đầu, không giải quyết được, bọn hắn nhiều người, ta đánh không lại. Lão đầu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, hiện tại ngươi tại kiếm tông, lại cùng lão đầu ta, mặc kệ ngươi cái gì cừu gia, lão phu thay ngươi cản trở. Diệp Huyền lại là lần nữa thở dài, tiền bối có chỗ không biết, cừu gia của ta, đều rất lợi hại, tiền bối ngài. Lão đầu cả giận nói, lão phu nói thay ngươi cản trở liền thay ngươi cản trở, ngươi làm sao cùng dường như giống nữ nhân. Diệp Huyền vội vàng nói, thật tốt, tiền bối nói cản trở liền cản trở. Nói xong, hắn bắt đầu trồng món ăn. Đừng nói, hắn vẫn là thật biết trồng rau, bởi vì từ nhỏ tại Diệp gia thời điểm, cái gì sống hắn đều làm qua. Lão đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lại nói, tại đây chư thiên tinh vực, chúng ta kiếm tông sợ qua người nào. Ngươi điểm này cừu gia, bọn hắn nếu là thức thời, liền tốt nhất vĩnh viễn đừng đến thần võ thành, nếu là dám đến, lão phu một cái tay bóp chết bọn hắn. Diệp Huyền vội vàng nói, đúng đúng, tiền bối một cái tay bóp chết bọn hắn. Lão đầu nói, trông thật tốt trâu, lão phu đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lão đầu sau khi đi, Diệp Huyền ngồi dưới đất, đế khuyển huynh, vừa rồi lão đầu kia thực lực như thế nào? Đế khuyển yên lặng một lát sau, nói khẽ, thâm bất khả trắc. Thâm bất khả trắc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, lão đầu có thể ngón tay chen lẫn phi kiếm của hắn, này phần thực lực, đã có thể dùng khủng bố để hình dung. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, không thể không nói, này kiếm tông đúng là ngọa hổ tàng long. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần trầm xuống. Tinh chủ. Cái này lúc trước quy mô tiến công vị ương tinh vực phía sau màn hắc thủ, đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Lần này tới đuổi giết hắn cái kia trong mấy người, nhất định là có liền là này tinh chủ phái tới. Mạnh lên! Lần này, hắn không nghĩ lại bị động. Đúng lúc này, trước đó rời đi lão đầu lại trở về. Lão đầu bấm tay một điểm, một viên lệnh bài rơi vào Diệp Huyền trước mặt, từ giờ trở đi. Ngươi liền chính thức là ta kiếm tông đệ tử. Diệp Huyền. Lão đầu ngồi tại Diệp Huyền trước mặt một tấm ghế gỗ bên trên, đồng môn có cạnh tranh, thế nhưng, chỉ cho phép tốt cạnh tranh. Ngươi có thực lực, vị trí tông chủ ngươi đều có thể ngồi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, nhớ lấy, một cái tông môn nếu là không đoàn kết, như vậy cách diệt vong liền không lâu. Ngươi bây giờ là kiếm tông đệ tử, có trách nhiệm giữ gìn kiếm tông đoàn kết, hiểu chưa? Diệp Huyền lắc đầu, chỉ cần người khác không nhầm vào ta, ta cam đoan không gây chuyện. Dĩ nhiên, người nào như muốn giết ta, hoặc là cùng ta giở trò, ta nhất định giết chết hắn. Lão đầu nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huyền không hề sợ hãi. Lấy ơn báo oán. Không. Hắn Diệp Huyền ưa thích dùng đức báo đức, dùng oán báo oán. Lão đầu lắc đầu, trên người ngươi có một luồng lợi khí, này luồng lợi khí, đối ngươi mà nói, cũng không là chuyện gì tốt. Diệp Huyền yên lặng. Lão đầu lại nói, trừ cái đó ra, ngươi kiếm còn có một cái trí mạng khuyết điểm. Diệp Huyền nói, xin tiền bối chỉ giáo. Lão đầu nói, kiếm, xác thực chú trọng tốc độ cùng lực lượng, ở phương diện này, kiếm tông thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngươi có thể nói là tính người nổi bật. Thế nhưng, kiếm không đơn giản chỉ có tốc độ cùng lực lượng. Ngươi bây giờ tốc độ cùng lực lượng, thuộc về hình thức lưu. Hình thức lưu. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Lão đầu nói, tạo hóa cảnh phía trên, là đạo cảnh cường giả, cái gọi là đạo cảnh cường giả, liền là ngộ đạo, mà đạo cái đồ chơi này, ta vô phương cùng ngươi nói rõ lý do quá rõ ràng. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại. Lại nói, hiện thời mảnh tinh vực này, cường giả chia làm ba loại, loại thứ nhất là ý thức lưu, loại thứ hai là cảnh giới lưu, loại thứ ba là siêu hình thức lưu. Diệp Huyền hỏi, siêu hình thức lưu? Ý gì? Lão đầu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi bây giờ thuộc về hình thức lưu, bởi vì ngươi chú trọng lực lượng cùng tốc độ, thế nhưng, ngươi lực lượng này cùng tốc độ chẳng qua là đạt đến ngươi tự thân cực hạn. Cũng không đi đến phiến thiên địa này cực hạn. Diệp Huyền trầm giọng nói cách khác, ta có khả năng càng nhanh, đúng không? Lão đầu gật đầu, bất quá, ngươi như còn muốn đi lên tăng lên, vô cùng khó. Diệp Huyền cung kính thi lễ, xin tiền bối dạy ta. Lão đầu trầm mặc một lát, sau đó lại nói, ngươi nghĩ chuyên chú siêu hình thức lưu. Diệp Huyền lắc đầu, ý thức lưu ta cũng muốn học. Lão đầu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi lòng tham lớn. Bất quá, không lớn cũng không được, nếu như chỉ chuyên chú hình thức lưu, nếu là gặp được ý thức lưu, ăn thiệt thòi. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, này ba loại lưu phái, loại nào càng mạnh? Lão đầu lắc đầu, xem người. Đi, ta dẫn ngươi đi thấy một cái lão gia hỏa. Nói xong, hắn đứng dậy, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn thẳng Diệp Huyền. Tiểu tử, ta đối với ngươi tính cách cùng nhân phẩm cũng không hiểu rõ, thế nhưng, lão phu cảm thấy ngươi là một mầm mống tốt, đáng giá thật tốt bồi dưỡng, thế nhưng, ta không hy vọng lão phu cho kiếm tông bồi dưỡng được một cái tai họa. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, cười nói, tiền bối, ta giết qua không ít người, nhưng từ trước tới giờ không sẽ chủ động đi giết lung tung người. Dĩ nhiên, ta biết tiền bối lo lắng cái gì, dạng này như thế nào. Ta cam đoan, ta tuyệt không đi tranh cái gì kiếm tông vị trí tông chủ. Lão giả cả giận nói, ngươi có thực lực ngươi vì sao không tranh? Chẳng lẽ nhường những cái kia bọc mũ thượng vì sao? Diệp Huyền. Lão giả thấp giọng thở dài, tiểu tử, cũng không phải là lão phu lải nhải, chủ yếu là rất nhiều thời điểm, một cái tông môn thường thường là bởi vì bên trong mà diệt vong. Tiểu tử ngươi thiên phú dị bẩm. Ngày sau nếu là tại kiếm tông làm loạn. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta không làm loạn, thật. Lão đầu lắc đầu, ngươi càng nói như vậy, ta này tâm liền càng hoảng. Diệp Huyền. Lão đầu nói, đi thôi. Dẫn ngươi đi hiểu biết một cái chân chính siêu hình thức lưu cao thủ. Nói xong, hắn quay người biến mất tại cách đó không xa. Diệp Huyền vội vàng đi theo. Trên đường. Giới ngục tháp bên trong đế khuyển đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi nhất định sẽ làm loạn. Diệp Huyền mặt đen lại, đế khuyển huynh, ngươi có ý tứ gì? Đế khuyển nói, tiểu tử, ngươi tự suy nghĩ một chút, ngươi một đường đi tới, có phải hay không đi một chỗ, loạn một chỗ a? Diệp Huyền. Chỉ chốc lát, lão đầu đeo Diệp Huyền đi vào thần võ thành bên trong một chỗ lò rèn. Lò rèn trước. Một tên thô cuồng đại hán đang ở cầm trong tay chùy sắt điên cuồng đánh binh khí trong tay. Nhìn thấy lão đầu đến, thô cuồng đại hán cười lạnh, "Ua, ngọn gió nào đem ngươi lão bất tử này thổi đến rồi?" Lão đầu đi đến tiệm thợ rèn trước, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Huyền, bái sư. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó vội vàng hướng lấy cái kia thô cùng đại hán cung kính thi lễ, đồ đệ Diệp Huyền, gặp qua sư phó. Thô cùng đại hán trợn mắt hốc mồm. Lúc này, lão đầu nói, "Trần Thiết Tượng, đừng nói lão gia hỏa ta không có suy nghĩ, lần này ta gặp một mầm mống tốt, cho nên đặc biệt dẫn đến cấp ngươi nhìn một cái, thật rất không tệ, tuyệt đối là vạn năm khó gặp." Diệp Huyền. Trần Thiết Tượng nhìn thoáng qua lão đầu, "Lão phong tử, ngươi da mặt này lúc nào trở nên dày như vậy rồi?" Lão đầu trầm giọng nói, "Lão Trần, ta biết ngươi qua không được bao lâu liền muốn rời khỏi, ngươi liền không nghĩ chính mình cả đời sở học đều lưu tại nơi này." Trần Thiết Tượng lắc đầu, "Không nghĩ." Nói xong, hắn tiếp tục rèn sắt. Lão đầu âm thanh lạnh lùng nói, "Chúng ta đi." Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó vội vàng đuổi theo đi. Mà đúng lúc này, lão đầu lại dừng lại, hắn quay người nhìn về phía Trần Thiết Tượng, đánh hắn. Diệp Huyền sửng sốt. Lão đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đánh hắn. Đánh cho đến chết. Diệp Huyền không có ở lưỡng lự, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia Trần Thiết Tượng, sau một khắc, hai thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện tại Trần Thiết Tượng trước mặt, nhưng mà, này hai thanh phi kiếm vừa tới thợ rèn trước mặt chính là vô thanh vô tức biến mất. Cùng lúc đó, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, rút kiếm một trảm. Suy. Chém xuống một kiếm, chém một cái không khí. Nơi xa, thợ rèn trong tay nhiều nhất chà sát tóc. Thợ rèn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngón tay buông ra, cái kia sát tóc chậm rãi rơi xuống. Diệp Huyền yên lặng. Mà đúng lúc này, cái kia thợ rèn vẻ mặt đột nhiên nhất biến, cũng không thấy hắn ra tay, bốn phía không gian đột nhiên nổ tung, nhưng qua trong giây lát khôi phục như người bình thường. Lúc này, một thanh kiếm chống đỡ tại thợ rèn giữa chân mày vài tấc vị trí. Kiếm vô phương tại tiến vào nửa bước. Bởi vì thợ rèn ngón tay kẹp lấy Diệp Huyền kiếm. Giờ khắc này, thợ rèn nghiêm túc đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, huyễn cảnh cùng kiếm đạo kết hợp. Nói đến đây, hắn lắc đầu, "Ta sẽ không thu ngươi, bởi vì ta đã gặp được sau ngươi tốt hơn." Nói xong, hắn quay người tiếp tục đi rèn sắt. Lão đầu cho Diệp Huyền sử một cái màu sắc, Diệp Huyền lại là lắc đầu cười một tiếng, "Tiền bối, chúng ta đi thôi." Lão đầu nhìn xem Diệp Huyền cười nói, ta khát vọng mạnh lên, thế nhưng, ta tuyệt đối sẽ không đi xin cầu người khác. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa thợ rèn, cho ta thời gian một năm, ta tuyệt đối sẽ không thua bất kỳ người nào. Cầu người. Diệp Huyền nghĩ mạnh lên, nhưng như hắn nói, hắn sẽ không đi cầu xin đối phương. Dù cho đối mạnh hơn, hắn đều sẽ không đi cầu xin đối phương. So sánh mạnh lên, hắn cảm thấy tôn nghiêm quan trọng hơn. Người khác nếu là để ý hắn, vậy dĩ nhiên tốt, hắn cũng sẽ tôn kính đối phương, nhưng nếu như người khác chướng mắt hắn, vậy cũng không có việc gì. Người, cuối cùng vẫn đến dựa vào chính mình. Nghe được Diệp Huyền, lão đầu trong mắt lóe lên một vệt tán thưởng, chúng ta đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền bắt kịp. Hai người đi rất là tiêu sái. Cách đó không xa, thợ rèn nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng lão đầu, không nói gì. Lúc này, một tên thanh niên nam tử đi tới, thanh niên nam tử nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền cùng lão đầu, sư phó, bọn hắn là. Thợ rèn trầm giọng nói, nhớ kỹ thiếu niên kia, hắn có thể sẽ là người đối thủ lớn nhất. Nghe vậy, thanh niên ngây cả người, sau đó quay đầu nhìn về phía nơi xa. Diệp Huyền đi theo lão đầu trở lại kiếm tông. Trên đỉnh núi, lão đầu ngồi tại Diệp Huyền đối diện, vừa rồi người kia, gọi Trần Thiết Tượng, là này thần võ thành bên trong, không đúng, phải nói là mảnh tinh vực này đứng đầu nhất hình thức lưu đại sư một trong. Hắn chẳng qua là luân hồi cảnh, thế nhưng, tốc độ của hắn cùng lực lượng lại có thể vượt xa một chút đạo cảnh cường giả. Cho dù là ta, tại lực lượng cùng phương diện tốc độ cũng là kém xa hắn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, nếu như ngươi cùng hắn học, khẳng định có thể được ích lợi không nhỏ. Diệp Huyền cười nói, không sao, ta đây liền cùng tiền bối trước học ý thức lưu đi. Lão đầu gật đầu, ngươi lúc trước cùng ta giao thủ, cũng không xuất toàn lực, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Lão đầu nói, bảo lưu lại nhiều ít. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, năm thành. Mặc kệ là cùng lão đầu vẫn là cùng cái kia Trần Thiết Tượng giao thủ, hắn đều cũng không có xuất toàn lực. Phải biết, hắn nhưng là còn có thần vương tọa cùng với trấn hồn kiếm còn có thần vương kiếm không có sử dụng. Nếu như sinh tử chi chiến, hắn vận dụng này ba kiện bảo vật, kỳ thật cũng là có lực đánh một trận. Lão đầu liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tiểu tử ngươi không phải người bình thường, lão phu cũng không muốn đi điều tra ngươi lai lịch, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi bây giờ là kiếm tông đệ tử là đủ. Diệp Huyền gật đầu, ta Diệp Huyền không phải một cái bạch nhãn lang, càng không phải là một cái người vong ân phụ nghĩa. Lão đầu cười nói, dạng này liền là đủ. Nói xong, hắn đứng lên, tốc độ của ngươi bây giờ cùng lực lượng, ta không có thể dạy cho ngươi, hiện tại, ta dạy cho ngươi kiếm ý cùng ý cảnh. Chúng ta trước theo kiếm ý bắt đầu, đến, phóng thích kiếm ý của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó phóng xuất ra kiếm ý của mình, rất nhanh, hắn thiện ác kiếm ý xuất hiện ở giữa sân. Nhìn thấy này thiện ác kiếm ý, lão đầu lông mày lập tức nhăn lại, ngươi kiếm ý này. Hai loại kiếm ý. Diệp Huyền gật đầu. Lão đầu nói khẽ, cũng là có chút hiếm thấy. Ngươi bình thường là như thế nào sử dụng kiếm ý này? Như thế nào sử dụng kiếm ý này? Diệp Huyền sửng sốt. Chính mình trước kia là như thế nào sử dụng? Giống như liền là đơn thuần gia trì kiếm khí. Lúc này, lão đầu đột nhiên đánh, kiếm đạo, kỳ thật kiếm ý cùng ý cảnh là vô cùng trọng yếu. Đặc biệt là ngươi kiếm ý này đại biểu cho kiếm đạo của ngươi, mà ngươi nếu là có thể mở phát ra tới, uy lực của nó, sẽ vô cùng khinh khủng. Diệp Huyền liền vội hỏi, như thế nào khai phá? Lão đầu nói, kiếm đạo tín niệm. Kiếm ý của ngươi liền là của ngươi kiếm đạo tín niệm. Diệp Huyền lắc đầu, còn là có chút không rõ. Lão đầu đột nhiên tịnh chỉ. Một thanh khí kiếm xuất hiện tại hắn chỗ đầu ngón tay. Diệp Huyền xem hướng lão đầu chui này khí kiếm, sau một khắc, chui này khí kiếm đột nhiên bay ra, tốc độ cực nhanh, hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ ảnh. Này kiếm tốc độ, cùng phi kiếm của hắn không kém bao nhiêu. Lão đầu nói, đây là tà kiếm như người bình thường tốc độ. Ngươi nhìn lại một chút. Nói xong, hắn tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn. Một thanh khí kiếm xuất hiện tại hắn chỗ đầu ngón tay, sau một khắc, hắn tịnh chỉ hướng phía trước một điểm. Kiếm bay ra. Xuy. Này kiếm tóc đen so với trước, cũng không có nhanh bao nhiêu, nhưng lại nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Kiếm ý. Diệp Huyền trong đầu đột nhiên toát ra hai chữ này, hắn xem hướng lão đầu, người sau khẽ gật đầu, kiếm ý. Có kiếm ý về sau. Chuôi kiếm này chẳng khác nào là có sinh mệnh. Sinh mệnh. Diệp Huyền nhíu mày, ý của tiền bối là. Lão đầu nhìn về phía Diệp Huyền, kiếm tu, chúng ta tu không chỉ là tâm, còn có kiếm. Mà kiếm, có thể thông nhân ý, thế nhưng ngươi bây giờ kiếm, hết sức chết, chúng nó không có chính mình linh hồn. Diệp Huyền trầm giọng nói, cấp bậc cao kiếm, chúng nó có kiếm linh, cái kia. Lão đầu cắt ngang Diệp Huyền, tại chính thức kiếm tu trong tay, lợi hại nhất kiếm cùng bình thường nhánh cây không có gì khác nhau. Mà lại, cấp bậc cao kiếm trong tay ngươi, ngươi có thể chân chính phát huy ra uy lực của bọn nó sao? Diệp Huyền yên lặng. Hắn hiện trong tay có trấn hồn kiếm cùng thần vương kiếm. Mà hắn hiện tại, xác thực không có thể phát huy ra trấn hồn kiếm uy lực chân chính. Lão đầu lại nói. Một cái kiếm tu mạnh nhất địa phương, liền là có thể giao phó kiếm sinh mệnh, mà một thanh kiếm, nhất chỗ lợi hại là bởi vì người mà bất phàm. Nói xong, hắn tay phải khẽ vẫy, một cây nhánh cây rơi vào Diệp Huyền trước mặt, đến, cầm lấy căn này nhánh cây. Diệp Huyền cầm lấy nhánh cây, lão đầu nói, trong tay ngươi, căn này nhánh cây liền chỉ là đơn thuần nhánh cây. Dĩ nhiên, dùng tốc độ của ngươi cùng lực lượng. Căn này nhánh cây cũng có thể trở nên rất lợi hại, thế nhưng, nó vẫn như cũ là một cây nhánh cây, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, hiểu rõ. Hắn hiện tại chính thức hiểu rõ. Kiếm. Bởi vì người mà bất phàm. Mặc kệ là cái gì kiếm, nó mạnh cùng không mạnh, hoàn toàn là xem chủ nhân. Liền giống với trong tay hắn căn này nhánh cây, nếu là tại váy trắng nữ tử trong tay, cái kia chính là bất luận cái gì tuyệt thế thần kiếm cũng không sánh nổi. Mà trong tay hắn, nó cũng chỉ là một cây nhánh cây. Vì sao? Thực lực khoảng cách. Kỳ thật liền là kiếm đạo tạo nghệ khoảng cách, mà cái này kiếm đạo tạo nghệ, nói đơn giản điểm liền là kiếm đạo ý cảnh. Những năm gần đây, hắn chú trọng kiếm tốc độ cùng lực lượng, mà không để ý đến điểm này. Kiếm ý. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay nhánh cây, rất nhanh, hắn thiện ác kiếm ý xuất hiện tại nhánh cây phía trên. Lão đầu lại nói, nhớ kỹ, không phải nói ngươi kiếm ý bao trùm tại nhánh cây bên trên, nó liền có linh hồn, kiếm ý, lấy ý nuôi kiếm mới là chính đạo. Còn lại, ngươi chậm rãi trải nghiệm. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giữa sân, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, tay hắn cầm nhánh cây, thiện ác kiếm ý bao trùm ở chung quanh hắn. Ngộ. Hắn hiện tại cần phải làm là ngộ, thật tốt ngộ. Lão đầu rời đi về sau, đi tới kiếm tông nhìn trời núi, nơi này, là kiếm tông cao nhất tòa thứ nhất mỏm núi, cũng là kiếm tông hạch tâm nhất địa phương. Vọng Không Điện, trước điện đứng vững vàng một pho tượng bộ dáng là một tên thanh niên nam tử bên hông đeo lấy một thanh kiếm, trên bờ vai còn ngồi một đầu tiểu gia hỏa. Lão đầu đi vào pho tượng trước, hắn đối pho tượng hơi hơi thi lễ, sau đó đi vào pho tượng sau Vọng Không Điện. Mới vừa gia nhập đại điện, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện. Cái này người chính là kiếm tông đương nhiệm kiếm tông tông chủ Lý Huyền Phong. Lý Huyền Phong nhìn thoáng qua lão đầu, cười nói, sư thúc, nghe nói ngài thu một cái đệ tử. Lão đầu lãm đạm nói, thế nào, không được. Lý Huyền Phong lắc đầu, tự nhiên không phải, chẳng qua là sư thúc, ngài như thu hắn làm đệ tử, vậy hắn chẳng phải là cùng bọn ta cùng thế hệ. Cái này. Lão đầu âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ không được. Lý Huyền Phong cười khổ. Lão đầu ngồi vào một bên, sau đó nói, tiểu tử kia không sai, bằng không thì, ta cũng sẽ không thu hắn. Lý Huyền Phong gật đầu, có thể làm cho sư thúc coi trọng người, nhất định là không kém. Lão đầu nhìn thẳng Lý Huyền Phong, ngươi tại để cho người ta giám thị hắn. Lý Huyền Phong yên lặng. Lão đầu hỏi, vì cái gì? Lý Huyền Phong trầm giọng nói, sư thúc có chỗ không biết, cái này người cũng không đơn giản, hắn tới từ vị ương tinh vực, trên người có món kia chí bảo. Lão đầu nhíu mày, thế nào kiện? Lý Huyền Phong nói, tinh tế treo giải thưởng bản đệ nhất món kia chí bảo. Nghe vậy, lão đầu chân mày nhíu sâu hơn. Lý Huyền Phong nói khẽ, món kia chí bảo. Nghe đồn cũng không là bốn chiều đồ vật. Lấy được đến người, có thể bằng vào nó tiến vào năm chiều. Lão đầu nhìn về phía Lý Huyền Phong, ngươi cũng muốn vật kia. Lý Huyền Phong yên lặng. Lão đầu trầm giọng nói, bốn chiều đều không hiểu rõ, ngươi đi năm chiều làm cái gì? Đi chịu chết sao? Lý Huyền Phong cười khổ, sư thúc, đây đối với chúng ta mà nói, là một cái cơ hội. Lão đầu nói, cơ hội gì? Lý Huyền Phong nói khẽ. Chúng ta kiếm tông tại đây thần võ thành quá lâu quá lâu. Lão đầu lắc đầu thở dài, ngươi cùng sư phụ ngươi một dạng, giả tâm quá lớn quá lớn. Có thế ngươi cùng sư phụ ngươi còn nhớ rõ năm đó tổ sư Chi Ngôn. Không tham gia thế tục chi tranh, cũng chính bởi vì vậy, dù cho này chư thiên tinh vực như thế nào biến ảo, chúng ta kiếm tông vẫn tại. Lý Huyền Phong trầm giọng nói, sư thúc, hiện tại thời đại khác biệt. Ngươi xem một chút bên ngoài cái kia tinh chủ, hắn lúc trước bất quá là một cái thế lực nhỏ chi chủ, mà bây giờ, cũng đã là này chư thiên tinh vực chi chủ, bọn hắn lực ảnh hưởng, ta kiếm tông đã xa kém xa. Lão đầu nói, thì tính sao? Bọn hắn dám phạm ta kiếm tông. Lý Huyền Phong lắc đầu, sư thúc, ta cùng sư phó tâm nguyện, là hy vọng nhường kiếm tông danh dương toàn bộ chư thiên tinh vực, triệt để chấn hưng chúng ta kiếm tu một phái. Lão đầu lắc đầu, hiện tại kiếm tông là các ngươi tại trưởng quản, lão phu không muốn nói nhiều. Thế nhưng, tiểu tử kia hiện tại đã bị ta thu làm môn hạ, ngươi cùng sư phó ngươi tốt nhất đừng đánh hắn chủ ý. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lý Huyền Phong đột nhiên nói, sư thúc, tại thần võ thành bốn phía, đã xuất hiện một chút cường giả bí ẩn, những người này, đều là vì hắn tới. Lão đầu cũng không quay đầu lại, kiếm tông có khả năng không cần phải để ý đến. Nói xong, người hắn đã biến mất. Trong điện, Lý Huyền Phong trầm mặc một lát, sau đó hắn đi ra đại điện, cuối cùng, hắn tới đến trước điện cái kia tôn pho tượng trước, nhìn xem cái kia tôn pho tượng, ánh mắt của hắn dần dần trở nên có chút lạnh. Trên đỉnh núi, Diệp Huyền này một ngồi chính là ngồi hai canh giờ. Này hai canh giờ, kiếm ý của hắn một mực tại bao trùm lấy trong tay nhánh cây. Kiếm ý. Hắn tại đã từng, đã xác định của mình kiếm đạo, thế nhưng về sau, tại kiếm đạo phương diện, hắn liền không còn có hướng phía trước đạp tiến một bước. Như thế nào kiếm bởi vì người mà bất phàm? Diệp Huyền xem trong tay nhánh cây, rơi vào trầm tư. Vào thời khắc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, kiếm như cá, nếu là không có nước, cá liền là tử vật. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, ai? Sau một khắc, sắc mặt hắn lần nữa kịch biến, ngay sau đó, hắn trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giới ngục tháp. Âm thanh kia, không phải tới từ bên ngoài, mà là theo giới ngục tháp truyền tới. Thứ sáu lâu. Này thứ sáu lâu tỉnh. Diệp Huyền vẻ mặt có chút khó coi. Này lâu thứ năm cái kia đế hình đã như vậy nghịch thiên, này thứ sáu lâu thực lực đến mạnh đến loại trình độ nào? Trong nháy mắt, Diệp Huyền nghĩ đến rất nhiều không kết quả tốt. Lúc này, âm thanh kia vang lên lần nữa, khẩn trương cái gì? Ta lại không ăn ngươi. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, tiền bối, ngài tỉnh a. Âm thanh kia nói, ừm. Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, này thứ sáu lâu giống như thật dễ nói chuyện a. Thứ sáu lâu lại nói, ngươi có khả năng đem kiếm xem như là cá, mà chính ngươi là nước. Diệp Huyền yên lặng. Giờ khắc này, hắn có chút hiểu rõ thứ sáu lâu ý tứ. Không thể vẻn vẹn dùng kiếm ý gia trì kiếm, mà là muốn cho kiếm ý dung nhập kiếm. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, kiếm ý của hắn xuất hiện lần nữa tại bốn phía, rất nhanh, trong tay hắn nhánh cây dần dần run rẩy động. Dùng kiếm ý trải nghiệm kiếm, dung nhập kiếm. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền trong tay nhánh cây đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bay ra. Kiếm quang vô thanh vô tức, trong chớp mắt chính là biến mất ở phía xa cuối tầm mắt. Tại chỗ, Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên. Không đồng dạng. Lần này, hắn phi kiếm này cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Liền giống như là đã có sinh mệnh. Giới ngục tháp bên trong, thứ sáu lâu thanh âm vang lên lần nữa, kiếm ý là kiếm diễn sinh. Cũng là kiếm đạo của ngươi, ngươi cần thật tốt lợi dụng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hỏi, tiền bối, ta phi kiếm này tốc độ cùng lực lượng, muốn thế nào tăng lên? Thứ sáu lâu trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi bây giờ thân thể, chỉ có thể tiếp nhận lực lượng của ngươi bây giờ cùng tốc độ. Diệp Huyền hỏi, nói cách khác, nếu như ta mong muốn lại đề thăng, liền nhất định phải tăng lên thân thể. Thứ sáu hành lang. Đây là một cái biện pháp, nhưng còn có một cái biện pháp. Diệp Huyền liền vội hỏi, biện pháp gì? Thứ sáu hành lang, dùng kiếm ý của ngươi. Diệp Huyền nói, xin tiền bối chỉ giáo. Thứ sáu hành lang, ngươi bây giờ dùng cái gì làm phi kiếm? Diệp Huyền nói, khí. Thứ sáu hành lang, ngươi có thể dùng kiếm ý ngưng tụ kiếm. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hắn lòng bàn tay mở ra, sau một khắc. Một thanh kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Do kiếm ý ngưng tụ kiếm. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, hắn lòng bàn tay thanh kiếm kia trực tiếp bay ra, trong chớp mắt, thanh kiếm kia đã xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Nhanh! Lần này, hắn phi kiếm này tốc độ vậy mà so lúc trước hắn phi kiếm tốc độ nhanh ít nhất gấp đôi cũng không chỉ. Lúc này, thứ sáu lâu lại nói, kiếm ý ngưng tụ kiếm, liền giống với là cánh tay của ngươi, mà lại, ý cảnh không thể so khí, nó vô sắc vô hình, chất lượng càng nhẹ, bởi vậy tại không gian bên trong xuyên qua, có thể càng nhanh. Dĩ nhiên, nếu như ngươi vận dụng thỏa đáng, còn có khả năng càng nhanh. Còn có khả năng càng nhanh. Diệp Huyền bàn tay mở ra, một thanh ý kiếm xuất hiện lần nữa trong tay hắn. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng tu luyện này ý kiếm. Như thứ sáu lâu nói, hắn xác thực có khả năng càng nhanh. Lúc trước hắn hát bạch nhị kiếm, là kiếm ý tăng thêm khí, thế nhưng hiện tại, hắn phát hiện, không còn khí về sau, này kiếm tốc độ càng thêm nhanh. Xem nhẹ kiếm ý. Cho tới nay, hắn có chút không để ý đến kiếm ý của mình. Kiếm ý. Từ giờ phút này, Diệp Huyền bắt đầu chú trọng nghiên cứu kiếm ý của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt 10 ngày đi qua. Trên đỉnh núi, tại Diệp Huyền điều khiển dưới, hai thanh phi kiếm ở chân trời không ngừng phi toa mà qua, cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ chân trời trải rộng kiếm quang, lít nha lít nhít. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, hai thanh kiếm rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, chính là do hắn kiếm ý ngưng tụ hai thanh kiếm. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, hắn hiện tại phi kiếm, so với trước càng thêm nhanh, đặc biệt là tăng thêm không gian đạo tắc về sau, phi kiếm so với trước đó tăng lên ít nhất khoảng 3/10. Chớ xem thường này ba thành kỳ thật đã vô cùng khinh khủng. Này ba thành liền mang ý nghĩa hắn sau này cùng tạo hóa cảnh loại này cường giả giao thủ, dù cho không cần đánh lén, cũng có niềm tin chắc chắn trực tiếp đem đối phương miểu sát. Thu hồi kiếm. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì trong khoảng thời gian này hắn phát hiện, lão đầu kia không biết đi đâu. Mà người tiểu sư thúc kia cũng chưa từng xuất hiện. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, quay người đi xuống chân núi. Đi tìm Diệp Linh. Tới lâu như vậy, hắn hiện tại muốn nhất liền là tiểu nha đầu kia. Cũng không biết nha đầu kia thế nào. Chỉ chốc lát. Diệp Huyền đi tới võ viện. Võ viện ở vào thần võ thành phía bắc Vũ Thần Sơn phía trên, Vũ Thần Sơn cùng kiếm tông nhìn trời sơn nam bắc tương vọng. Tại Vũ Thần Sơn dưới chân núi, đứng vững vàng một tôn nữ tử pho tượng. Là một nữ tử. Pho tượng trước, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy. Võ thần. Hắn chưa thấy qua võ thần, nhưng rất là hiếu kỳ, đến tột cùng hạng người gì mới có thể được xưng là võ thần. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn hỏi, tiền bối, ngươi gặp qua võ thần sao? Hắn hỏi, tự nhiên là thứ sáu lâu. Trong khoảng thời gian này xuống tới, hắn phát hiện này thứ sáu lâu vẫn là rất tốt chung đụng, ít nhất trước mắt đến xem là như vậy. Yên lặng một lát sau, thứ sáu hành lang, gặp qua một chút, bất quá, đều là có tiếng không có miếng, căn bản không xứng với hai chữ này. Diệp Huyền cười nói, tiền bối. Trước đó lầu thứ năm nói với ta, ngài không phải bốn chiều, ngài là năm chiều sao? Thứ sáu hành lang, ngươi nói là cái kia dùng linh hồn hình dạng tiến vào ta chỗ này gia hỏa sao? Diệp Huyền gật đầu, liền là hắn. Thứ sáu lâu cười nói, kỳ thật, hắn thật lợi hại, nếu như không phải là bị này tháp giam giữ nhiều năm như vậy, thực lực bị lúc trước đạo tắc ăn mòn. Dĩ nhiên, dù cho lợi hại hơn nữa. Cũng đánh không lại vị kia kiếm tu. Kiếm tu. Vị kia ăn mặc vân bạch sắc kiếm tu. Hắn tự nhiên vẫn là có ấn tượng. Thực lực của đối phương, sợ là cùng váy trắng nữ tử là một cấp bậc. Thật mạnh a. Thứ sáu lâu lại nói, đến mức lai lịch của ta, muốn nói với ngươi ngươi cũng không biết. Kỳ thật, ngươi nên lo lắng, cũng không phải chúng ta này chút bị giam giữ người, mà là tháp này bản thân. Tháp này bản thân. Diệp Huyền có chút không hiểu, tiền bối ý gì? Thứ sáu hành lang, tháp này sở dĩ nhận ngươi làm chủ nhân, chính là bởi vì nữ tử kia nguyên nhân, nó cũng không phải là chân tâm nhận ngươi làm chủ nhân, có thể là. Diệp Huyền yên lặng. Hắn nhớ kỹ lầu hai đại thần nói qua, Này tháp ban đầu là vì đập váy trắng nữ tử mông ngựa mới nhận chính mình làm chủ. Thứ sáu lâu lại nói, nó cũng không phải thật tâm nhận ngươi làm chủ nhân, một ngày nó thương thế triệt để khôi phục, khi đó, ngươi cảm thấy nó sẽ còn đi theo ngươi sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, coi như không đi theo ta, cũng không đến mức giết chết ta đi. Thứ sáu hành lang, nó một phần vạn muốn giết chết ngươi đây. Diệp Huyền nói, không đến mức đi. Thứ sáu hành lang, vật này chính là năm chiều đồ vật, nó chủ nhân trước cường đại dường nào, mà ngươi bây giờ. Không có bất kỳ cái gì xem thường ngươi ý tứ, thế nhưng, ngươi bây giờ xác thực rất yếu, yếu đến ta đã tìm không thấy từ để hình dung. Diệp Huyền mặt đen lại, cái tên này nói chuyện liền không thể uyển chuyển điểm. Thứ sáu lâu thanh âm vang lên lần nữa, dĩ nhiên, bản thân ngươi cũng không phải không còn gì khác, ít nhất, ta đến nay đều không rõ, vì sao đỉnh tháp cái kia hai thanh kiếm chủ nhân tại sao lại một mực giúp ngươi. Nhiều khi, chỗ dựa kỳ thật cũng là một loại thực lực. Diệp Huyền vẻ mặt càng ngày càng đen, cái tên này là tại tổn hại chính mình đi. Diệp Huyền quyết định không cùng cái tên này tiếp tục trò chuyện xuống, hắn hướng phía võ viện đi đến, rất nhanh. Hắn tới đến thông hướng võ viện dưới thềm đá, lúc này, một tên thanh niên nam tử cản ở trước mặt hắn, thanh niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền nơi vai phải, mày nhăn lại, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu. Thanh niên nam tử âm thanh lạnh lùng nói, kiếm tu tới ta võ viện làm gì? Diệp Huyền cười nói, vị huynh đệ kia, ta tìm đến người, mùi mùi ta ngay tại võ viện. Ngươi mùi mùi. Thanh niên nam tử mày nhăn lại. Kêu cái gì? Diệp Huyền nói, Diệp Linh, còn có bằng hữu của ta, An Lan Tú, Liên Vạn Lý. Nghe vậy, thanh niên nam tử sửng sốt, ngươi nói Diệp Linh là ngươi muội muội, An Lan Tú cùng Liên Vạn Lý là bằng hữu của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy a. Thanh niên nam tử đột nhiên giận dữ, ngươi này không biết xấu hổ kiếm tu, vì truy chúng ta võ viện nữ thần, vậy mà nghĩ ra như thế không biết xấu hổ lý do. Ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta, không tại đừng trách ta không khách khí. Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm, này cái quỷ gì? Thấy Diệp Huyền bất động, thanh niên nam tử nhíu mày, còn chưa cút. Diệp Huyền có chút im lặng, vị huynh đệ kia. Thanh niên nam tử cả giận nói, ai là ngươi huynh đệ? Ta cho ngươi biết, hiện tại nếu ngươi không đi, chờ một chút nhường đám học trưởng bọn họ nhìn thấy ngươi, ngươi chính là muốn đi cũng đi không được. Diệp Huyền yên lặng. Này võ viện cùng kiếm tông đã như thế thủy hỏa bất dung sao? Làm như vậy, chính mình có chút xấu hổ a. Bởi vì Diệp Linh đám người toàn bộ đều tại võ viện. Chuyện gì lần nữa náo động? Đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau nam tử truyền đến. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, người tới là một nữ tử. Nữ tử ước chừng 20 tuổi, dáng người cao gầy. Mặc một bộ vỡ hoa váy dài, lớn lên rất là đẹp mắt, đặc biệt là cái kia một bộ ô tóc đen dài, như thác nước áo choàng, rất là mê người. Nhìn thấy nữ tử này, thanh niên nam tử liền vội cung kính thi lễ, Phương Tuyết sư tỷ. Tên là Phương Tuyết nữ tử đi đến nam tử trước mặt, vừa rồi vì sao sự tình mà náo động. Thanh niên nam tử vội vàng nói, một cái kiếm tu, hắn nói hắn tới tìm An học tỷ đám người. Kiếm tu. Phương Tuyết lông mày cau lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là kiếm tông. Diệp Huyền gật đầu, ta thật chính là tới tìm người, không còn ý gì khác. Phương Tuyết đi đến Diệp Huyền trước mặt, ngươi tìm đến An Lan Tú. Diệp Huyền nói, đúng vậy, mong rằng thông báo một chút. Phương Tuyết nhìn thẳng Diệp Huyền, chúng ta nơi này, không chào đón kiếm tu. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì cô nương này, ta thật không có ác ý. Diệp Linh là muội muội ta, An cô nương cùng Liên cô nương là bằng hữu ta, ngươi đi thông báo một chút, liền nói Diệp Huyền tới tìm các nàng liền hiểu. Hắn cũng muốn dùng truyền âm trực tiếp liên hệ Liên Vạn Lý đám người, nhưng lại phát hiện, giờ phút này căn bản là không có cách dùng truyền âm liên hệ Liên Vạn Lý đám người. Rõ ràng, Liên Vạn Lý bọn người tại một chút đặc thù hoàn cảnh bên trong. Diệp Linh là ngươi muội muội. Ha ha. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Diệp Huyền quay người nhìn lại, người tới là một tên hoa bào nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, ngươi nói Diệp Linh là ngươi muội muội. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Còn mời vài vị thông báo một chút. Hoa Bào nam tử khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi có chứng cớ gì nói nàng là ngươi muội muội? Diệp Huyền nhíu mày, các hạ, ta đúng là ca ca của nàng, ta. Hoa Bào nam tử khoát tay áo, không có bằng chứng, người nào tin tưởng? Ta còn nói nàng là nữ nhân ta đâu, hôm qua ta còn cùng nàng tại cùng chung đêm xuân đâu, ngươi tin không? Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới, cùng lúc đó, hắn hai mắt đột nhiên mở ra, sau một khắc, một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu từ trong mắt của hắn trảm ra. Cách đó không xa, Hoa Bào nam tử đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người ngây dại. Giết! Này liền giết! Phương Tuyết đám người khó có thể tin nhìn cách đó không xa nam tử thi thể, đầu có chút mộng. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền cũng là có chút mộng. Mình giết đối phương. Thế nhưng rất nhanh, ý nghĩ này biến mất. Đã giết thì đã giết. Diệp Linh. Hai chữ này, hắn không cho phép bất luận cái gì người vũ nhục. Lúc này, thứ sáu lâu thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, người tính cách này, ta hết sức tán thưởng. Người sống một thế, sống liền là một cái tự tại. Nhất niệm không thuận, rút kiếm giết người, đây mới thật sự là nam nhi bản sắc. Diệp Huyền không để ý tới thứ sáu lâu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thần sắc bình tĩnh. Diệp Linh. Không ai có thể minh bạch muội muội trong lòng hắn là một cái địa vị gì. Tại Diệp gia lúc, hắn cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, cũng là muội muội, làm cho hắn có sống tiếp động lực, bằng không thì, hắn khả năng sớm đã chết. Vũ nhục hắn, có thể, nhưng vũ nhục Diệp Linh, tuyệt đối không thể dùng. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, sau một khắc, nam tử trung niên một quyền đánh phía Diệp Huyền đầu. Một quyền ra, Diệp Huyền quanh mình không gian trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, cực kỳ khủng bố. Diệp Huyền mặt không biểu tình, không lùi mà tiến tới, chém xuống một kiếm. Oanh! Theo một đạo kiếm quang hạ xuống, Diệp Huyền trước mặt trung niên nam tử kia cả người trực tiếp bị rung động đến mấy chục trượng bên ngoài. Nam tử trung niên vừa dừng lại, một thanh phi kiếm trực tiếp đè vào hắn giữa chân mày, cái này khiến đến còn muốn ra tay hắn mạnh mẽ ngừng lại. Không dám động. Khẽ động liền chết. Giờ phút này, giữa sân càng ngày càng nhiều người vây tới. Làm thấy Diệp Huyền là kiếm tu lúc, giữa sân tất cả mọi người ánh mắt đều là trở nên bất thiện. Kiếm tông kiếm tu tới võ viện giết người. Đây là trần trụi trắng trợn khiêu khích. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người, hắn vừa quay người lại, một đạo tàn ảnh từ trước mặt hắn chợt lóe lên. Diệp Huyền bản năng giơ kiếm chặn lại. Ầm. Trong nháy mắt, Diệp Huyền liền lùi lại trăm trượng xa. Mà giờ khắc này, ở trước mặt hắn đứng đấy một tên áo gai lão giả. Lão giả lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, lúc nào kiếm tông đệ tử trở nên phách lối như vậy rồi. Dám công nhiên tới ta võ viện giết người. Diệp Huyền mặt không biểu tình, đối với sự tình vừa rồi, ta rất xin lỗi, bởi vì này vốn không phải là ta tới đây mục đích, thế nhưng, nếu như một lần nữa cho ta một cơ hội, ta cũng như thế giết chết hắn. Không mang theo mảy may lưỡng lự cái chủng loại kia. Nghe vậy, giữa sân võ viện đám người sắc mặt đều là trở nên khó coi. Phách lối. Này quá dời à, khoa trương. Lão giả ánh mắt dần dần băng lãnh, nhường lão phu nhìn một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng? Dám! Lão giả nói đến đây, một thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nhanh như điện. Lão giả sắc mặt biến hóa, nghiêng người lóe lên, tránh thoát thanh phi kiếm này, sau đó tựa như một tia chớp thẳng đến Diệp Huyền. Mà vào thời khắc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm. Âm âm! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Diệp Huyền liên tục lùi lại, mà lão giả kia cũng là bị Diệp Huyền một kiếm này bức đứng ở tại chỗ, cùng lúc đó, hai đạo phi kiếm lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước mặt lão giả cùng đằng sau. Bất thình lình phi kiếm khiến lão giả không thể không từ bỏ thừa thắng xông lên Diệp Huyền, hai tay của hắn hướng phía hai phía chặn lại, trực tiếp dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ Diệp Huyền phi kiếm. Phanh phanh. Hai đạo kiếm quang trực tiếp vỡ nát, thế nhưng lão giả cũng là hướng phía sau liền liền lùi lại mấy chục trượng, mà hắn vừa dừng lại, lại là hai thanh phi kiếm chém tới. Phanh phanh. Giữa sân, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, lão giả điên cuồng liên tục lùi lại. Phi kiếm tốc độ quá nhanh quá nhanh. Nhanh đến lão giả giờ phút này căn bản là không có cách trốn tránh, không chỉ nhanh, phi kiếm này lực lượng cũng là cực cường, lão giả giờ phút này trên thân, đã có không dưới mấy chục đạo kiếm ngấn. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người sắc mặt đều là biến. Bọn hắn không nghĩ tới lão giả này lại bị Diệp Huyền áp chế. Phải biết, lão giả này có thể là võ viện một tên viện sĩ, mặc dù chỉ là giáo thụ học thuật phương diện, nhưng đó cũng là viện sĩ a. Cứ như vậy bị kiếm tông một tên đệ tử cho áp chế. Chỉ chốc lát, lão giả kia đã thối lui đến mấy trăm trượng bên ngoài. Mà lúc này, Diệp Huyền phi kiếm ngừng lại. Bởi vì sau lưng hắn cách đó không xa, đứng đấy một tên cầm trong tay trường xích nam tử trung niên. Là Lâm Sư. Giữa sân, có người kinh hô. Lâm Sư. Đây chính là võ viện chuyên môn dạy bảo võ học võ sư, thực lực. Tuyệt không phải bình thường viện sĩ có thể so sánh. Lâm Sư nhìn xem Diệp Huyền, hắn không nói gì, chuẩn bị trực tiếp ra tay. Lúc này nói bất luận cái gì lời đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà liền tại Lâm Sư muốn xuất thủ lúc, Diệp Huyền đột nhiên cười khẽ, nguyên lai võ viện không chỉ ưa thích lấy lớn hiếp nhỏ, còn ưa thích xa luân chiến a. Hôm nay ta xem như thêm kiến thức. Nghe vậy, cái kia Lâm Sư ngừng lại. Lâm Sư nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt băng lãnh, ngươi tới ta võ viện giết người gây chuyện, làm sao, còn hy vọng ta võ viện cùng ngươi công bằng quyết đấu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trấn hồn kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, hắn dẫn theo kiếm hướng phía Lâm Sư đi đến, vậy liền tới đánh đi. Thanh âm hạ xuống, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Suy. Diệp Huyền cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh mà ra. Những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xé nứt ra. Nơi xa, Lâm Sư hai mắt híp lại, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng, sau một khắc, hắn một thước hướng phía trước liền là đỉnh đầu. Oanh! Lâm Sư trước mặt không gian đột nhiên vỡ nát, mà đúng lúc này, hai thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện tại Lâm Sư đỉnh đầu cùng phía sau lưng. Lâm Sư vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thân hình lóe lên, hướng bên trái kéo mấy chục trượng xa. Mà hắn vừa dừng lại một cái, một đạo kiếm quang đột nhiên từ đỉnh đầu hắn tàn nhẫn trảm mà xuống. Lâm Sư đồng tử hơi co lại, nâng thước liền là chặn lại. Âm. Theo Diệp Huyền một kiếm này hạ xuống, Lâm Sư cả người trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại, cùng lúc đó, hai đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Phanh phanh. Cách đó không xa, hai đạo kiếm quang vỡ nát, mà cái kia Lâm Sư đã lui trọn vẹn mấy trăm trượng. Diệp Huyền đang muốn tiếp tục ra tay, mà đúng lúc này, Lâm Sư đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, người khác đột nhiên biến mất. Đang muốn xuất thủ Diệp Huyền mày nhăn lại, bởi vì ở chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện vô số thước ảnh, này chút thước ảnh lít nha lít nhít đưa hắn bao trùm, thế nhưng rất nhanh, này chút thước ảnh trực tiếp bị hai đạo kiếm quang chém vỡ. Bất quá sau một khắc, một thanh trường xích chạm mặt tới. Diệp Huyền cầm kiếm hướng phía trước đâm một cái. Âm. Diệp Huyền trong nháy mắt lui mấy chục trượng xa, vừa xuống đất, dưới chân hắn đại địa trực tiếp nổ tung. Cái kia Lâm Sư đang muốn tiếp tục ra tay, thế nhưng hai đạo kiếm quang mạnh mẽ đưa hắn bước đứng ở tại chỗ. Lâm Sư không có tiếp tục ra tay, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, một phen giao chiến xuống tới, giờ phút này bốn phía đã khắp nơi bừa bộn. Mà giờ khắc này, hắn lại ra tay đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thứ nhất, hắn không có nắm chắc chém giết trước mắt Diệp Huyền, thứ hai, hắn trên người bây giờ đã có vết kiếm thương, thế nhưng Diệp Huyền lại là hoàn hảo không chút tổn hại, hắn hiện tại, đã là ở vào hạ phong, thứ ba, hắn nếu là lại ra tay mà bị thua, cái kia rất không chỉ là mặt mũi của chính hắn, còn có võ viện mặt mũi. Võ viện võ sư vậy mà bại bởi kiếm tông một cái đệ tử. Này nếu là truyền đi, võ viện thanh danh này có thể sẽ phá hủy. Hắn không thể thua. nơi xa, Diệp Huyền nhìn thấy này Lâm Sư không ra tay, hắn cũng không có lựa chọn ra tay, thực lực của đối phương cũng không yếu, hắn nếu muốn giết đối phương, trừ phi bại lộ lá bài tẩy của mình. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền sau lưng cách đó không xa truyền đến, Diệp Huynh. Thanh âm quen thuộc. Diệp Huyền quay người, làm thấy người nói chuyện lúc, hắn lập tức sửng sốt. Người tới, chính là Chiến Quân. Chiến Quân một thoáng chạy đến Diệp Huyền trước mặt, cười to nói, ngươi cũng tới. Diệp Huyền mỉm cười, vừa tới. Chiến Quân cười ha ha một tiếng, tới liền tốt. Ngươi cũng là tới gia nhập võ viện sao? Diệp Huyền lắc đầu. Chiến Quân còn muốn nói điều gì, đột nhiên, hắn dường như nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, ta nghe bọn hắn nói có cái kiếm tu tới này bên trong giết người. Không phải là ngươi đi. Diệp Huyền cười nói, chính là ta. Chiến Quân biểu lộ cứng đờ, một lát sau, hắn lắc đầu cười khổ, Diệp Huynh, ngươi đây là tới đánh nhau đó à? Diệp Huyền mỉm cười, vốn là tìm mùi mùi ta Diệp Linh các nàng, phát sinh một ít chuyện, cho nên liền đánh nhau. Chiến Quân khẽ gật đầu, còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền nói, ngươi trước lui sang một bên đi. Việc này, ta tự mình tới giải quyết. Hiện tại Chiến Quân là võ viện người, nếu như hắn cùng Chiến Quân đi quá gần, đối Chiến Quân mà nói tuyệt không phải chuyện tốt. Chiến Quân có chút không vui, Diệp Huynh, ngươi này nói là lời gì? Tại ta Chiến Quân trong lòng, trời đất bao la, huynh đệ lớn nhất. Diệp Huyền cười nói, ta biết, việc này, nhường ta tự mình tới xử lý đi. Chiến Quân do dự một chút, sau đó quay người nhìn về phía cách đó không xa cái kia Lâm Sư. Hắn hơi hơi thi lễ, Lâm Sư, ở trong đó nhất định là có hiểu lầm gì đó. Lâm Sư nhíu mày, hiểu lầm. Hắn tới ta võ viện giết chúng ta võ viện học sinh, ngươi nói với ta có hiểu lầm. Chiến Quân còn muốn nói điều gì, Lâm Sư âm thanh lạnh lùng nói, lui ra. Chiến Quân trầm giọng nói, Lâm Sư, huynh đệ của ta tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ giết người, ở trong đó nhất định là có cái gì lầm lại. Lâm Sư hai mắt khiếp lại, ta cho ngươi lui ra. Chiến Quân còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, Chiến Huynh, việc này giao cho ta tự mình tới xử lý đi. Nói xong, hắn đi đến Chiến Quân trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ Chiến Quân bả vai, chớ có bởi vì ta sự tình mà liên lụy ngươi, bằng không thì, lòng ta khó yên. Chiến Quân do dự một chút, sau đó gật đầu, Diệp Huynh, có việc thật tốt đàm a. Diệp Huyền cười nói, tốt, đàm. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía cách đó không xa Lâm Sư cười lạnh, đàm. Nói chuyện gì? Cần, có thể, ngươi giết ta võ viện đệ tử, ngươi trước tiên đem mệnh của hắn hoàn lại bàn lại. Nghe vậy, Chiến Quân vẻ mặt lập tức trầm xuống. Hắn biết, việc này khẳng định là không có cách nào thiện. Bởi vì hắn biết rõ Diệp Huyền tính tình. Đây tuyệt đối là một cái ăn mềm không ăn cứng gia hỏa a. Nghe được Lâm Sư, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Lâm Sư, nếu là ta nhục ngươi chí thân, ngươi sẽ như thế nào? Lâm Sư hai mắt khiếp lại, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền cười nói, hôm nay, ta tới đây là tìm ta muội, mà võ viện học sinh bởi vì ta là kiếm tông đệ tử mà không cho ta đi vào, không chỉ như thế, ngươi võ viện học sinh còn nhục em gái ta. Nói đến đây, thần sắc hắn dần dần dữ tợn, người nào cho hắn gan chó nhục em gái ta? Là ngươi võ viện sao? Lâm Sư gằn giọng nói, phải thì như thế nào? Diệp Huyền cười nói, vậy lão tử giết hắn, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi võ viện lại có thể thế nào?